Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 599, thật sự là nhàm chán cực độ. Đột nhiên, Vương Đại Bảo tựa hồ nghĩ đến quan tài bên trong nữ hài tử. Năm ngoái tranh đoạt thượng cổ thần giới thời điểm không phải đào một cái quan tài à? Đơn giản giống như đúc. Lúc trước chứng kiến Diệp Tử Tử xuất hiện cơ bên trên chết xong, cũng chỉ có cái này Vương Đại Bảo còn sống, sở dĩ liền sinh ra nghi hoặc. Nhưng Vương Đại Bảo cũng không dám khẳng định a, có lẽ chỉ là lớn lên giống mà thôi. Nhưng nhìn hiện tại tình huống này, rõ ràng là kẻ đến không thiện. Chính nghĩa liên minh bên trong một tháng cấp cao thủ đứng ra, mở miệng quát: ngươi là ai? Còn không thả người. Diệp Tử Tử không nói gì, một cây mái tóc lặng lẽ chuồn ra. Tại mọi người một chút bối rối trong xuyên thấu nam nhân đầu lâu, trực tiếp treo ngược lên. Diệp Tử Tử nhẹ nhàng ngáp một cái, lập tức nói ra: hèn mọn con kiến hôi cũng dám nhìn thẳng ta. Chỉ gặp bị sâu trên không trung ba người trực tiếp hút sạch sẽ. Thi thể bị Diệp Tử Tử ném ở một bên. Đối với loại này, hoa màu, Diệp Tử Tử hiện tại đã không quan tâm. Vẫn là thần minh tốt hút. Một cái tiểu nữ hài tử chạy đến loại trường hợp này đến, một lời không hợp liền giết ba người. Hạng gì càn rỡ. Tốt a, đây chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ. Hiện tại không người nào dám lên tiếng, bởi vì quá chấn nhiếp bọn họ. Liền cả ánh mắt cũng không thể nhìn nàng. Nhìn nàng sẽ chết. Bạch Từ Tâm cùng Cửu Gia cũng là khiếp sợ không thôi. Đây rốt cuộc là ai vậy? Không phải cần đàm phán sao người đâu? Diệp Tử Tử căn liền không có đi qua, đứng tại chỗ hô một tiếng: đến đàm phán. Tiểu nữ hài này tử là đến đàm phán. Nói như vậy, tiểu nữ hài này tử cũng là vô hư cảnh người sao? Cái này vô hư cảnh quả nhiên không phải cái thứ tốt a. Tùy tiện giết lung tung người, dạng này tổ chức nên diệt đi. Mọi người cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, nhưng vẫn không có người nào đứng ra, bởi vì ai đều sợ chết a. Nguyệt cấp cường giả đều không phản kháng liền treo. Khủng bố như vậy. Diệp Tử Tử xuất ra một cây kẹo que ngậm trong miệng. Cái này đàm phán đại hội không nói sao? Phụng Địa lạnh hừ một tiếng, lấy ra Hoàng Mao Nha Đầu. Vô hư cảnh đây là không người sao? Diệp Tử Tử nhìn lấy Phụng Địa, nhếch miệng lên tà tiếu. Tiểu ca ca đối ta ngoài ý muốn gặp, hừ. Giả thần giả quỷ. Phụng Địa chật chật quyền đầu, mang theo một cỗ nồng hậu dày đặc sát khí. Diệp Tử Tử bỗng nhiên chống ra một thanh phấn hồng sắc dù hoa nhỏ, khẽ cười nói: tiểu ca ca ngươi qua đây a. Thân là chính nghĩa liên minh lãnh đạo, Phụng Điện này nhận được dạng này châm chọc, nhất thời oanh ra nhất quyền, mang theo hổ khiếu thế đánh úp về phía Diệp Tử Tử. Diệp Tử Tử y phục trên người cuồng vũ, có thể thấy được một quyền này là cỡ nào táo bạo. Đứng ở bên cạnh mọi người kinh hô một mảnh: hảo lợi hại nhất quyền. Xác thực, đây là ta gặp qua nghiêu bức nhất nhất quyền. Đoán chừng một quyền này dưới, sở hữu sự vật đều có thể biến thành hạt bụi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, phảng phất Diệp Tử Tử lập tức liền muốn chết tại một quyền này dưới. Diệp Tử Tử nhún nhún tiểu bả vai, vì cái gì bọn họ lại nghĩ như thế nhỉ? Thật sự là thẳng không vui. Đối với dạng này ngươi, Diệp Tử Tử can liền không cần xuất ra toàn bộ thực lực. Thậm chí ngay cả ném một cái ném thực lực cũng đừng. Một sợi tóc liền có thể giải quyết. Oanh, Phụng Địa một quyền này phảng phất oanh tại không khí bên trên, để cho người ta líu lưỡi. Nhưng chỉ có Phụng Địa biết, quyền này là đánh vào trên thứ gì. Phụng ánh mắt tụ lại, một cây tinh tế mái tóc đập vào mắt. Cả người ngốc một chút, nàng vậy mà dùng một sợi tóc liền hồ sơ ở quả đấm mình. Làm sao có thể, tiểu ca ca không được tốt lắm. Ta rất thất vọng, Diệp Tử Tử chậm rãi phun ra, mái tóc giống như sắc bén dao găm, lấy mắt thường không nhìn thấy tốc độ xuyên thấu Phụng Địa đầu lâu. Sau đó, theo người ngoài, Phụng Địa chỉ là đứng không nhúc nhích, mà Diệp Tử Tử cũng giống như vậy. Phụng Địa chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh, đầu có chút chui đau, sau đó liền xuất hiện ù tai, ông ông trực hưởng, máu tươi từ Phụng Địa cái trán chảy xuống. Cái này làm cho tất cả mọi người lộ ra kinh hoàng sắc. Vừa mới cái gì đều không phát sinh, vì cái gì cái này Phụng Địa cái trán liền đổ máu? Chẳng lẽ là tiểu nữ hài này tử vậy cũng không có khả năng a? Đều không nhìn thấy nàng động thủ. Phụng Địa ngơ ngác nhìn trước mắt tiểu nữ hài, tầm mắt trở nên đỏ tươi một mảnh, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, trực tiếp ngã về phía sau. Diệp Tử Tử liếm liếm kẹo que, cười nói, còn có ai? Mọi người toàn bộ rời ánh mắt. Cái này Phụng Địa thế nhưng là ba cái mặt trăng cường giả, không minh bạch liền chết. Nhóm người mình thật sự là vô hư cảnh đối thủ sao? Tất cả mọi người trong lòng đều xuất hiện vấn đề. Này, cô bé này biểu hiện ra ngoài quá biến thái, để cho người ta căn phản kháng không nổi. Các ngươi đến cùng người nào đến đàm phán? Không nói lời nào ta liền rút ra. Diệp Tử Tử cảm giác tôn thượng cho nhiệm vụ quá đơn giản, căn bản không hề kỹ thuật có thể nói. Sớm biết nhàm chán như vậy, liền không đến, còn không bằng trong nhà chơi game đây. Về sau vẫn là thiếu tiếp dạng này nhiệm vụ, người còn không thể giết nhiều. Ai kỳ thực Diệp Tử Tử biến hóa không là rất lớn. Giống như trước đây khát máu, khả năng duy biến hóa cũng là tâm trí hơi thành thục một điểm đi. Sẽ không giống như kiểu trước đây lỗ mãng, hội hiểu suy nghĩ vấn đề. Phụng Địa chết nhượng bạch từ tâm cùng Vương Đại Bảo trợn mắt hốc mồm. Đây chính là Phụng Thiên thân đệ đệ a, nhưng bây giờ lại có thể làm sao đâu? Căn liền không có biện pháp có thể nói. Cửu gia cùng Bạch Từ Tâm thở phào, chậm rãi đứng dậy. Cái này vô hư cảnh người thật không dựa theo lẽ thường ra bài. Vừa lên đến liền giết người, thậm chí chỉ có thể đi qua đàm phán. Từ trên mặt mũi tới nói, rất lợi hại hạ giá. Như vậy có thể làm sao a? Đó là cái cường giả vi tôn thế giới, đều là cường giả nói tính toán, người yếu là không có tư cách nói chuyện. Diệp Tử Tử trông thấy hai người đi tới, đương nhiên không có ý định giết chết bọn họ, bởi vì bọn họ là trọng yếu nhân vật. Nói đi, nói chuyện gì? Diệp Tử Tử cặp kia tinh mắt đỏ nhượng Cửu gia cùng Bạch Từ Tâm sợ hãi. Đến hiện ở loại tình huống này, đàm phán giống như một chuyện cười giống như. Vô hư cảnh, Bạch Từ Tâm lời còn chưa nói hết, Diệp Tử Tử liền định, vô hư cảnh làm chuyện gì còn đến phiên các ngươi quản sao? Thật sự cho rằng ngày này biến sao? Diệp Tử Tử khẽ cười nói, điềm điềm âm luật để cho người ta nghe rất lợi hại dễ chịu, đều có loại muốn ngủ cảm giác. Trong lòng mọi người ta dựa vào, cô bé này tử cường thế như vậy sao? Bạch Từ Tâm cả gan nói ra, thiên tử phạm pháp đều muốn cùng tội, huống chi là vô hư cảnh. Diệp Tử Tử cười lạnh một tiếng, vô hư cảnh cũng là pháp. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, lời nói này thật lớn a, liền không sợ tránh đầu lưỡi sao? Cửu gia duy trì trầm mặc, trong lòng tính toán, liền để bên người Bạch Từ Tâm nói tốt. Chẳng lẽ các ngươi vô hư cảnh giết chúng ta ngàn người cứ như vậy tính toán sao? Bạch Từ Tâm vẫn có chút đảm lượng, tại thực lực này cách xa tình huống dưới còn có thể nói ra lời như vậy. Nữ trung hào kiệt a, vậy ngươi muốn thế nào đâu? Diệp Tử Tử hiếu kỳ hỏi. Vô hư cảnh nhất định phải làm ra tương ứng trừng phạt, bằng không hậu quả tự phủ. Bạch Từ Tâm giọng dịu dàng quát, bên cạnh Vương Đại Bảo thời khắc chuẩn bị đi ra bảo hộ lão bà. Áo lót đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.